Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 6, Ngưu Ma Thân Thể. Converter, Đá Kero. Tần Vân điều khiển hạ phẩm linh bảo, trọng thủy kiếm, trăm thanh kiếm khí thi triển, chu. Thiên kiếm quang, ngăn cản được man tổ giáo bát môn ma đao trận, nắm tay của vợ. Tần Vân xa xa nhìn xem man tổ giáo giáo phái đại điện. Lại đi, lại một lần thao túng Yên Vũ phi kiếm. Thi triển vẫn như cũ là như mộng kiếm thức thứ năm, nhất nhân độc hành. Mỗi một lần giao thủ, Tần Vân đều tại hấp thu kinh nghiệm. Cảnh giới đến, hoàn thiện bù đắp, nhất nhân độc hành, liền đơn giản. Mỗi một kiếm uy lực đều tại tăng lên. Oanh! Như khai thiên tích địa đại phù, Yên Vũ kiếm, kiếm quang chói lóa mắt, bổ vào trên tầng tầng hắc quang kia. Lần này 6 tầng hắc quang lại là một sát na ầm ầm tan vỡ. Yên Vũ kiếm còn sót lại uy lực bổ vào trên giáo phái đại điện, làm cả đại điện đều tại rung động. Đại điện mặt ngoài cũng hiển hiện tầng tầng trận đồ, chỉ là cũng rung động lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn kiếm pháp này, uy lực làm sao một chiêu sau một chiêu mạnh. Dương Giác lão ma nhịn không được nói. Chẳng lẽ hắn tại giao thủ thời điểm, thực lực đang không ngừng tăng lên? Nào có như thế tăng lên? Bát môn ma đao trận, cũng không làm gì được hắn. Hầu lão tổ cũng gấp. Cái này Tần Vân, mới tu hành mấy chục năm, liền đến như vậy cảnh giới. Độc Giác Ngưu Ma đứng lên, trầm giọng nói, Dương huynh, người bên này trước tận lực chống đỡ, che chở ở đại điện. Hầu lão ca, hai chúng ta liên thủ, giết cái này Tần Vân. Giáo chủ cẩn thận, hầu lão tổ, Dương Giác lão ma đều nói. Yên tâm, tại ngoại giới ta không phải cái này Tần Vân đối thủ. Có thể ở trong man tổ giáo, đại xương thế giới ngoại trừ thần tiêu đạo nhân, mặt khác ta đều có thể tách ra một vật tay. Độc Giác Ngưu Ma vừa cất bước liền ra đại điện. Trong đại điện các ma thần, chúng đệ tử đều có chút chờ đợi. Thật sự là Tần Vân quá cường thế. Một người liền đè ép bọn hắn man tổ giáo đánh. Tần Vân, Độc Giác Ngưu Ma vừa ra tới, thanh âm liền bôn lôi giống như quét sạch khắp nơi. Chung quanh từng tòa sơn phong cũng bắt đầu hiển hiện tử quang. Khắp nơi tử quang sáng lên, chung quanh càng có mây mù màu tím bốc lên, mà Độc Giác Ngưu Ma thân thể nhoáng một cái, lại là hóa thành cao chừng chớ hơn một dặm như núi cao thân hình khổng lồ. Bắp thịt toàn thân giống như từng tầng núi đá. Giờ phút này trên người hắn cũng hiện lên lít nha lít nhít màu tím phù văn. Cùng man tổ giáo tràn ngập khắp nơi tử quang hòa lẫn. Giờ khắc này, Độc Giác Ngưu Ma phảng phất thành chung quanh trong trăm dặm thế giới chủ nhân. Vô số tử vân lực lượng kia cũng bắt đầu tụ đến. Vờn quanh tại Độc Giác Ngưu Ma khổng lồ thân thể chung quanh. Theo cái này Ngưu Ma hô hấp, trong lỗ mũi cũng có mây mù màu tím hút vào phun ra. Man tổ giáo chủ chính là một đầu Ngưu Ma. Tần Vân cười cùng bên cạnh Y Tiêu nói ra. Tu luyện càng là đại lực Ngưu Ma thể. Cho nên man tổ giáo không tiếc đại giới bố trí ra tới phù hợp Ngưu Ma đạp thiên trận. Man tổ giáo chủ có thể đem trận pháp lực lượng hội tụ một thân, khiến cho thực lực tiêu thăng đến tầng thứ cao hơn. Đây cũng là man tổ giáo đệ nhất trận pháp. Y Tiêu hiểu rõ gật đầu, gặp trượng phu tự tin như vậy, nàng cũng an tâm rất nhiều. Tần Vân, người biết cũng không phải ít, nơi xa Độc Giác Ngưu Ma cười lạnh, trước tiếp ta lão Ngưu một búa, thân cao hơn một dặm khổng lồ Ngưu Ma, bỗng nhiên đạp xuống đất, hô liền hóa thành lưu quang bay qua không trung, hắn giơ đồng dạng vô cùng to lớn lưỡi búa, Ngưu nhãn trừng tròn xoe. Đợi đến bay đến chỗ gần, chính là ra sức một búa đánh xuống. Oanh! Tần Vân đã sớm thao túng Yên Vũ kiếm, lại tiến đánh giáo phái đại điện mấy lần. Trong giáo phái đại điện vị kia Dương Giác lão ma liều mạng thao túng pháp trận. Thậm chí đều sử dụng bảo vật. Quả thực là che chở ở tòa kia đại điện. Dù sao trong đại điện là man tổ giáo trọng yếu nhất một đám hạch tâm thành viên. Siêu, gặp không có phá vỡ. Yên vũ kiếm lập tức hóa thành lưu quang. Lóe lên cấp tốc trở về. Mặc dù Nghiêu Ma thân hình khổng lồ xẹt qua trời cao bay về phía Tần Vân. Có thể Yên Vũ kiếm tốc độ tự nhiên muốn nhanh nhiều. Tại cái này Nghiêu Ma bay đến chỗ gần, giơ cao lên đại phủ kia đánh xuống lúc, Yên Vũ kiếm liền bay đến Tần Vân trước người. Đi, Yên Vũ kiếm vẫn như cũ cường thế nghênh tiếp. Oanh, kiếm quang chói mắt cùng to lớn lưỡi búa giữa không trung va chạm. Yên Vũ kiếm bị chấn động đến về sau bay ngược. Đại phủ kia thì hơi dừng lại dưới. Nhưng độc giác Nghiêu Ma vẫn như cũ ầm vang hạ xuống mặt đất. Khí lực thật là lớn. Tần Vân âm thầm kinh ngạc. Bất quá kiếm tiên phi kiếm vốn cũng không phải là lấy khí lực nổi danh. Hắn chỉ là dùng trong Như Mộng Thất kiếm lực lượng lớn nhất bá đạo nhất một kiếm đi nhìn thử một chút mà thôi. Người bất quá cũng như vậy. Độc giác Nghiêu Ma sau khi hạ xuống cười lớn một tiếng. Đồng thời chạy vội hướng Tần Vân. Hắn mỗi một bước đều làm mặt đất rung động. Nhưng như cũ nhanh như bôn lôi. Vừa rồi chỉ là cùng ngươi so tài một chút khí lực mà thôi. Hiện tại nên giết ngươi. Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên. Hiu, Yên Vũ kiếm lóe lên. Quỷ dị khó lường liền vây quanh độc giác Nghiêu Ma phía sau. Một kiếm đâm vào độc giác Nghiêu Ma trên ót. Suy suy suy phi kiếm một nhát này lại là đâm ra lôi điện hỏa hoa. Đầu trâu thực sự quá cứng. Cho ta gãi ngứa ngứa a. Độc giác Nghiêu Ma cười lớn. Tần Vân lập tức cải biến phi kiếm chiêu số. Từ quỷ dị khó lường, âm tình viên khuyết. Đổi thành bá đạo. Nhất nhân độc hành. Hiu, hiu, oanh. Yên Vũ kiếm mấy lần quay chung quanh độc giác Nghiêu Ma vây công. Độc giác Nghiêu Ma đều không quan tâm. Mặc cho phi kiếm ám sát. Miễn cưỡng tại trên da lưu lại chút bạch ấn. Căn bản không phá nổi. Đến lúc cuối cùng, nhất nhân độc hành, oanh kích bên dưới lúc. Độc giác Nghiêu Ma cũng vẻn vẹn lung lay hạ thân thể. Làn da hơi rách ra thôi. Chống được mấy lần phi kiếm tập sát, độc giác Nghiêu Ma cũng đến Tần Vân phụ cận. Ra sức chính là một búa đánh xuống. Ầm ầm, một búa quấy phong vân, xé rách hư không, uy thế hung mãnh. Giết. Hầu lão tổ cũng lập tức thao túng bát môn ma đao trận đồng thời xuất thủ. Cả hai kết hợp. Tần Vân nắm tay của vợ, ngẩng đầu nhìn một màn này. Chu thiên kiếm quang tràn ngập chung quanh, tại công kích bên dưới cũng vẻn vẹn hơi lõm xuống liền kháng trụ. Kiếm quang lưu chuyển đảo mắt liền khôi phục, ta kiếm đạo vừa đạt tới thiên tiên cảnh lúc, một thanh thanh diệp phi kiếm, liền tùy tiện kháng trụ hai ba vị thiên tiên thiên thần chiến lực. Bây giờ ta kiếm đạo tiến thêm một bước, lại thao túng linh bảo trọng thủy kiếm thi triển. Mặc dù không kịp bản mệnh phi kiếm, có thể bởi vì kiếm khí số lượng nhiều, đơn thuần trên phòng ngự cũng có bản mệnh phi kiếm tám thành uy lực. Ngăn cản hai người bọn hắn, dễ dàng, Tần Vân một chút cũng không có cảm giác đến uy hiếp. Đối phương hai vị là mượn nhờ đủ loại pháp trận mới bộc phát ra so sánh thiên thần thiên tiên chiến lực. Bản thân hắn liền đạt đến thiên tiên cảnh. Thậm chí ngộ ra Như Mộng kiếm thức thứ bảy, tinh như vũ, về sau. Kiếm đạo lại tiến thêm một bước. Kỳ thật ban đầu ở cổ ngu giới trong tòa động thiên kia nhìn thấy, hồ điệp đồ, lúc. Tần Vân liền có sáng tạo thức thứ bảy xúc động. Có thể luôn luôn khiếm khuyết chút gì. Cho đến cùng thê tử đoàn tụ. Tâm tính phù hợp, mới một mạch mà thành sáng chế một chiêu này. Cảnh giới tăng nhiều. Thật một lòng phòng thủ, há lại đối phương có khả năng phá. Cái gì, không có phá vỡ, độc giác Nghiêu Ma có chút tức giận, dầm dầm dầm, hắn cùng Hầu lão tổ tiếp tục điên cuồng tấn công, có thể làm sao đều công không phá được Chu Thiên kiếm quang. Man tổ giáo có 3 vị lão tổ, Hầu ma lão tổ, Dương ma lão tổ chân thân đều tại bên trong cung điện kia. Bọn hắn đều là mượn nhờ pháp trận cùng ta chống cự. Chân thân lại là ngăn cản không nổi phi kiếm của ta. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ cần phá cung điện kia, diệt hai yêu ma kia, chỉ còn lại có một cái nghiêu ma. Màn tổ giáo pháp trận tuy nhiều, nghiêu ma vẻn vẹn một cái lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Càng là lợi hại trận pháp, điều khiển cũng càng thêm phức tạp. Siêu, tùy ý bát môn ma đao trận cùng độc giác nghiêu ma vây công. Yên Vũ phi kiếm lại lần nữa thẳng hướng giáo phái đại điện. Giáo chủ, Dương Giác lão ma lại là ngay lập tức truyền âm nói. Không thể tùy ý hắn phi kiếm tiến đánh. Ta nhịn không được bao lâu. Độc giác nghiêu ma vừa quay đầu, nhìn về phía thanh kia bay về phía giáo phái đại điện Yên Vũ kiếm. Phi kiếm của hắn phi hành quá nhanh, ta căn bản ngăn không được. Hầu lão ca, người thao túng bát môn ma đao trận đi vây khốn phi kiếm của hắn. Độc giác nghiêu ma truyền âm nói, mà ta tiếp tục đối phó cái này Tần Vân. Hắn mặc dù thi triển linh bảo, phòng giọt nước không lọt, thế nhưng là hắn cuối cùng chỉ là cái phàm tục kiếm tiên, pháp lực có hạn, thao túng linh bảo, hắn pháp lực tiêu hao rất nhiều. Ta tiếp tục xuất thủ, hắn nhất định phải thao túng linh bảo để ngăn cản. Rất nhanh, hắn pháp lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho dù có linh đan diệu dược có thể bổ sung pháp lực, có thể khôi phục toàn thân pháp lực đan dược, hắn lại có thể có bao nhiêu khỏa? Chính là chém giết 3 ngày 3 đêm, ta cũng phải hao hết hắn đan dược, hao hết pháp lực của hắn. Đến lúc đó hắn nhất định phải chết. Độc giác nghiêu ma truyền âm, làm ra quyết định của hắn. Ý nghĩ của hắn cũng không sai. Tần Vân liền xem như ngưng luyện ra tử kim kim đan. Thao túng hạ phẩm linh bảo chính là cực hạn, lại pháp lực tiêu hao cũng cực lớn. Được, Hầu lão tổ đồng ý. Cái này Tần Vân, phòng ngự chiêu số là lợi hại, liền cùng hắn một cái phàm tục so đấu pháp lực đi. Nhìn hắn có thể chống đến bao lâu, Dương Giác lão ma cũng chờ mong không gì sánh được. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, 8 thanh ma khí chảm đao. Tụ tán tùy tâm, vốn cũng không phải là chân chính binh khí pháp bảo, mà là pháp trận chỗ ngưng tụ. Bọn chúng phi độn tốc độ còn tại Tần Vân Yên Vũ kiếm lên. Vẻn vẹn hóa thành hư ảo, hô xẹt qua trời cao, cấp tốc liền bay đến giáo phái đại điện trước. 8 thanh ma khí chảm đao này thậm chí đều tự nhiên thu nhỏ. Tùy tiện liền vây quanh Yên Vũ kiếm. Ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Độc giác nghiêu ma quơ đại phủ, nổ phách hướng Tần Vân. Hắn thi triển chính là lực lượng của thân thể cùng trận pháp lực lượng. Chính là liều lên nửa tháng hắn đều có thể chống đỡ. Tần Vân thấy thế lập tức đoán được. Muốn ngăn chặn ta, cùng ta liều pháp lực tiêu hao. Tần Vân tâm ý khẽ động. Oanh, Yên Vũ kiếm uy thế hung mãnh, ngang nhiên phá tan 8 thanh ma khí chảm đao, đi theo cấp tốc trốn chạy. Siêu siêu siêu, 8 thanh ma khí chảm đao, lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo. Mà, Yên Vũ kiếm, lại là thi triển ra, âm tình viên khuyết, một chiêu này số. Mặc dù chung quanh hư không phong cấm, có thể phi kiếm phi hành quỹ tích lại quỷ dị khó lường. Phi kiếm thao túng vốn là so trận pháp thao túng càng linh động. Âm tình viên khuyết, bực này chiêu số càng là giữa không trung lưu lại từng chuỗi phi kiếm huyễn. Ảnh, để 8 thanh ma khí chảm đao căn bản là không có cách chân chính vây khốn. Đương nhiên, Yên Vũ kiếm cũng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, sợ cấp tốc liền bị vây khốn. Trước hết, giết cái này độc giác nghiêu ma đi. Tần Vân thầm nghĩ, tinh như vũ, bay đến chỗ gần Yên Vũ kiếm, đột nhiên bộc phát, phảng phất một viên thiêu đốt lên lưu tinh, xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh chóng, có 102 tần vân tất cả kiếm chiêu. Độc Giác Nghiêu Ma quay đầu mắt nhìn, cười nhạo xuống, lại tới, hắn rất là khinh thường, càng là rơi quá mức tiếp tục đối phó tần vân, tùy ý viên kia lưu tinh xẹt qua trời cao, ầm vang tập kích hướng phần lưng của hắn, oanh, như lưu tinh phi kiếm, đâm vào Độc Giác Nghiêu Ma phần lưng, đây là tần vân bây giờ nhanh nhất, sắc bén nhất vô địch một kiếm. Độc Giác Nghiêu Ma phần lưng dày đặc không gì sánh được, cơ bắp như tầng tầng nham thạch, càng có màu tím phủ văn dung nhập trong đó, có thể giờ phút này hóa thành lưu tinh, một kiếm này lại là ngạnh sinh sinh đâm vào trong đó, chung quanh cơ bắp đều nổ bể ra đến, để Độc Giác Nghiêu Ma giật mình, để nơi xa nhìn xem một màn này Hầu lão tổ, Dương Giác lão ma, chúng ma thần, Màn tổ giáo chúng đệ tử cùng vị nam tử thon gầy trong phủ đệ bí ẩn kia cũng giật mình. Để giờ phút này đã đến Màn tổ giáo bên ngoài Trương tổ sư, Nhân Hoàng, Đông Hải Thiên Long các loại một đám các cường giả cũng lòng sinh chờ mong. Oanh, cơ bắp nổ tung, máu tươi vẩy ra, tại Độc Giác Nghiêu Ma phía sau lưng, xuất hiện ước chừng có hơn một trượng lỗ máu. Nhưng mà thân cao hơn một dặm Độc Giác Nghiêu Ma, da của hắn cơ bắp tầng quá dày, tần vân phi kiếm vẻn vẹn đâm vào hai trượng sâu, vẫn như cũ còn tại cơ bắp tầng, tầng tầng cơ bắp lập tức bắt đầu vặn vẹo, muốn đè ép kẹp lại cái này Yên Vũ kiếm. Hô, phi kiếm cấp tốc dọc theo vết thương bay tán loạn đi ra, vết thương lớn gần trượng lỗ máu kia, tại cao hơn một dặm Độc Giác Nghiêu Ma thân thể cơ bắp nhúc nhích bên dưới cấp tốc không giữ quy tắc. Khép, tần vân lại là trong lòng giật mình. Hắn tự tin nhất mạnh nhất một kiếm, tinh như vũ, vậy mà đều xuyên không thấu Độc Giác Nghiêu Ma cơ bắp tầng. Tần vân, cái kia Màn tổ giáo chủ tu luyện đại lực Nghiêu Ma thể, nhục thân cường đại, ở trong yêu ma cửu mạch đều số một số hai. Từng bị Maha Bồ Tát dốc sức ba trưởng, tuy nặng thương, vẫn như cũ có thể trọi cứng ở đào thoát. Tại Màn tổ giáo trong hang ổ, có Nghiêu Ma đạp thiên trận, hắn thực lực sẽ còn càng mạnh. Hắn chính là lần này cần diệt Màn tổ giáo một trở ngại lớn. Ngươi cần phải cẩn thận. Trước khi đến, Trương tổ sư thế nhưng là đã sớm nói cho hắn Màn tổ giáo đại lượng tình báo. Tần Vân nguyên bản cũng không mười phần lòng tin, có thể thấy thê tử tự sáng tạo ra tinh như vũ, kiếm đạo cảnh giới có chỗ tăng lên, lòng tin liền lớn hơn rất nhiều, vậy mà có thể ngạnh kháng ta mạnh nhất kiếm chiêu. Giờ phút này Tần Vân cũng là trong lòng siết chặt, mồ hôi, mặc dù một chương, cũng là dài chương tiết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.